Vạn đạo Long Hoàng, chương 4059, bị thương ma đế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Ba người đem những cái này ác ma linh huyết cất kỹ. Tính toán đợi trở lại Nam Thiên Thành. Ở chia đều, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chia xong về sau, ba người rời khỏi nơi này. Tiếp tục ẩn núp, săn giết ác ma. Trong nháy mắt, lại nửa tháng trôi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nửa tháng này, ba người thu hoạch, cũng không phải là rất lớn. Dù sao bọn họ không có chiến trận, chỉ có thể săn giết lạc đàn hoặc là số lượng tương đối ít ác ma. Nhưng là khoảng thời gian này, bọn họ đụng phải ác ma, càng ngày càng ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh bọn họ đoán chừng. Hẳn là thiên cung bên này, triệt để chiếm cứ thượng phong, đem phần lớn ác ma đều săn giết, còn có, đoán chừng còn dư lại ác ma, đều rút lui đến quần tinh ma đảo chỗ sâu đi. Lục Minh ba người, cũng không định đi quần tinh ma đảo chỗ sâu, tham dự nơi đó đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại bọn hắn không có chiến trận. Nếu như đụng phải nhóm lớn ác ma, hoặc là gặp phải thần đế cảnh ác ma, chết cũng không biết chết như thế nào. Ba người dự định ở quần tinh ma đảo ở đợi mấy ngày. Nếu vẫn là không có thu hoạch gì, liền phản hồi Nam Thiên Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, bọn họ đang ở đáy hồ tiến lên. Bỗng nhiên, Đán Đán ngừng lại, nói, tại phía trước mấy vạn dặm địa phương, cảm giác có ma khí phản ứng, bất quá thoạt nhìn rất yếu ớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán một mực ở bầy trận điều tra chung quanh ác ma. Có chừng bao nhiêu ác ma? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, không rõ ràng, bị tầng kia ma sát chi khí che giấu, nhưng ma khí yếu ớt, ác ma tu vi, hẳn là không mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán nói, vậy liền đi qua nhìn một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, lập tức, ba người Đán Đán chỉ điểm phương hướng đi. Không lâu sau đó, bọn họ ở đáy hồ thấy được một cái huyệt động. Ma sát chi khí, chính là từ trong huyệt động tản mát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, cảm giác ma sát chi khí không phải rất nồng nặc. Đích xác có ác ma. Không nghĩ tới, còn có ác ma trốn ở cái huyệt động này bên trong. Xem ra là đang tránh né thiên cung cường giả truy sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, không tốt, mau lui lại. Đây là một vị ma đế cấp bậc ác ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, cốt ma thanh âm vang lên. Cái gì? Ma đế cấp ác ma? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt. Lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giống to. Hắc hắc hắc, bây giờ nghĩ lui, muộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giọng nói lạnh lùng, từ cái kia cái trong động quật truyền ra. Sau đó một cổ cuồng bạo ma sát chi khí từ trong động quật vọt ra, như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Lục Minh ba người cuốn tới, cường đại, đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngăn trở. Lục Minh giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, ma khí vọt tới quá nhanh. Bọn họ trước đó lại không có chuẩn bị. Giờ phút này muốn xuất ra đại sát khí đã chậm. Trong lúc vội vàng, chỉ có thể kích phát trên người mình thiên binh chiến giáp chống đối. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục mấy tiếng oanh minh, Lục Minh ba người thân hình bị đánh bay ra ngoài. Lục Minh còn tốt, có nhị đẳng thiên binh chiến giáp, hoàn toàn đem cái này một cỗ lực lượng chặn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lăng Vũ Vi cùng Đán Đán là sắc mặt có chút tái nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khá là ý muốn, bởi vì một kích này lực lượng so với hắn trong tưởng tượng còn nhỏ yếu hơn rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma không phải nói trong động quật chính là một tôn ma đế cấp bậc ác ma sao? Ma đế cấp bậc ác ma, lực công kích không có khả năng chỉ có ngần ấy. Hắn có thể ngăn trở rất bình thường, nhưng là Lăng Vũ Vi cùng Đán Đán tuyệt đối ngăn không được. Không chết cũng phải trọng thương. Nhưng là bây giờ, Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi chỉ là nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền có chút kỳ quái. Đây là ma đế cấp bậc lực lượng sao? Ân, Thiên Cung ba tên tiểu gia hỏa có chút thực lực a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong động quật cũng truyền ra một đạo giọng nghi ngờ. Đón lấy, bóng đen lóe lên, ở Lục Minh bọn họ phía trước liền xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô. Đây cũng là một cái ác ma, chỉ là dáng người càng thêm khôi ngô, toàn thân ma sát chi khí vờn quanh, vô cùng nồng đậm, từng cỗ uy áp kinh khủng từ trên người hắn phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma đế, đây tuyệt đối là ma đế cấp bậc uy áp, bởi vì lúc trước ba người cảm thụ qua ma đế cấp đừng ác ma uy áp. Tôn kia ma đế cấp bậc ác ma đánh trả bại thiên sứ tộc chiến trận, cùng trước mắt cái này ma đế cấp bậc uy áp rất tương tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, ác ma này khí tức cũng rất suy yếu, bởi vì hắn ở buồng tim của hắn có một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng, bên trong có kim sắc quang mang đang không ngừng hủ thực ác ma này thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là Phật quang. Ba người liếc mắt nhận ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh rốt cuộc biết ác ma này vừa rồi một kích kia vì sao không thế nào mạnh. Bởi vì cái này ác ma nhận lấy trọng thương, hơn nữa còn là bị Phật tộc cao thủ đánh bị thương. Hiển nhiên, ác ma này trốn ở cái kia trong động quật chữa thương, bị bọn họ phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma này con mắt như chuông đồng đồng dạng, hướng về Lục Minh ba người, vừa đi vừa về chuyển động, ánh mắt lộ ra tham lam, quát ầm lên, tuyệt thế yêu nghiệt, ba cái Thiên Cung tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt đối đại bổ, nếu như ăn các ngươi, thương thế của ta rất nhanh liền có thể khỏi hẳn, thậm chí tu vi còn có thể thêm gần một bước. Ha ha ha, nóng bỏng, Tham lam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tôn này ác ma ánh mắt. Càng ngày càng nóng bỏng tham lam. Mặc dù vừa rồi một chiêu. Không có giết được Lục Minh ba người. Nhưng là hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này chứng minh. Lục Minh ba người. Là tuyệt thế yêu nghiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn chỉ cần ăn Lục Minh bọn họ. Đối với hắn chỗ tốt phi thường lớn. Mà Lục Minh ba người tu vi. Mới cao bao nhiêu. Có mạnh hơn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Hắn mặc dù bị trọng thương. Nhưng là có đầy đủ tự tin. Có thể tùy tiện cầm xuống Lục Minh ba người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Oanh. Vừa dứt lời. Trên người hắn ma sát chi khí. Liền điên cuồng bạo phát. Khôi ngô ma thân. Hướng về Lục Minh ba người đánh giết mà đến. Ác ma chi chủ. Xé rách hư không. Chụp vào Lục Minh ba người bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho dù ác ma này nhận trọng thương. Nhưng là xuất thủ uy thế. Y nguyên phi thường kinh người. Không chút do dự. Lục Minh trực tiếp lấy ra băng huyền côn. Toàn thân cấm kỵ chi lực. Toàn bộ tràn vào đến băng huyền côn bên trong. Đánh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đồng thời. Lăng Vũ Vì cũng lấy ra mang huyết tinh linh vương cung. Toàn lực bắn ra một tiễn. Giờ phút này. Đán Đán cũng ra tay toàn lực. Trên người hắn. Toát ra số lớn phù văn. Hắn mi tâm đang phát sáng. Trong mơ hồ. Có một chữ ảnh nổi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đó là một cái trận chữ. Cái này bóng chữ lóe lên một cái rồi biến mất. Đán Đán trên người chạy ra khỏi càng nhiều phù văn. Hợp thành một cái một tòa đại chiến. Một cái to lớn rùa đen. Nổi lên. Phát ra như rồng gầm một dạng hống khiếu. Đánh về phía ác ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rầm rầm rầm. Ba tiếng kịch liệt oanh minh. Kình khí bốn phía. Ma khí trùng tiêu. Sau đó. Một bóng người hướng về phía sau nhanh lùi lại. Đụng vào dưới hồ mặt cự thạch phía trên. Cự thạch nổ tung. Hồ nước cuốn lên ngàn cơn sóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này nhanh lùi lại thân ảnh. Rõ ràng là vị kia ma đế cấp bậc ác ma. Cái này khiến Lục Minh. Lăng Vũ Vi. Đán Đán ba người. Có chút choáng váng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Yếu như vậy. Đây là ma đế cấp bậc cao thủ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn họ lúc đầu khẩn trương muốn chết. Ra tay toàn lực. Sợ ngăn cản không nổi vị này ma đế cảnh ác ma. Không nghĩ tới. Một chiêu phía dưới. Trực tiếp đem vị này ma đế cấp bậc ác ma đánh bay. Ác ma này. Thụ thương quá nặng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh ba người trong đầu. Hiện lên một đạo suy nghĩ. Bọn họ trước đó nhìn qua ma đế cảnh ác ma xuất thủ. Uy thế phi thường kinh người. Một chiêu liền có thể đánh tan thiên cung bên này một tòa chiến trận. Xa xa không phải trước mắt chút thực lực ấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.